Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765: Tâm viên ý mã. Trong nội cảnh, giống như có vực sâu hiển hiện, muốn đem thiên thần nuốt hết, ngay cả nàng một thân tuyết y đều bị nhuộm thành màu mực. Đó là kiếp khí tại ăn mòn, trong tay nàng cửu sắc nhánh cây tại trong tịnh thổ quang mang ức vạn sợi, phóng xuất ra vô tận tường thụy khí tức. Thế nhưng là dạng này dị thường thần thánh cành quất vào kiếp khí bên trên, tự thân lại có phiến lá khô héo, nhẹ nhàng rớt xuống, tiếp theo, mất đi ánh sáng óng ánh lá vàng, lại đang giữa không trung nổ tung, hóa thành bột mịn, bụi bặm. Thiên thần chấn động trong lòng, đó là như thế nào một loại lực lượng bá đạo. Trong tay nàng thế nhưng là cửu sắc bảo thụ cành, danh xưng có thể hóa thế gian chư ách, kết quả lại tại điêu. Tần Minh cũng rất giật mình. Kiếp khí xuất hiện, đối phương chỉ là huy động một đoạn nhánh cây mà thôi, liền có thể ngăn trở kích thứ nhất. Nữ tử áo trắng quả thực đạo hạnh thâm hậu, thủ đoạn tuyệt diệu, ngọc kinh truyền thừa so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Có các loại thần công diệu pháp, nội tình thực sự quá đủ. Trong nội cảnh, giống như tiên gia động phủ, thần linh chỗ ở, hoa dụng rực rỡ, càng có thánh thú, thần cầm tay kiếp khí bên ngoài quanh quẩn một chỗ, hiển thị rõ phi phàm. Tần Minh tích nhưỡng kiếp khí, tại trong vùng tịnh thổ cất bước, những nơi đi qua, mặt đất đều xuất hiện màu đen dấu chân, hoa rơi đều là tại đốt cháy, cỏ ngọc đều hóa thành tro tàn, hắn không giữ lại chút nào. Kiếp khí phun trào, đổ ập xuống, hướng về đối thủ liên tục không ngừng đánh tới, đồng thời hắn tự thân cũng tại vận chuyển cực đạo kim thân, đồng thời ở trong tay cụ hiện ra một thanh bảo sử, để mà hộ đạo, ứng đối đột phát tình huống. Thiên thần lông tóc dựng đứng, áo trắng bay múa, nàng lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng rốt cục ý thức được đó là cái gì. Đối thủ thế mà tại khống chế kiếp khí mà đi, cái này sao có thể? Đó căn bản không phải thế hệ tuổi trẻ có khả năng nắm giữ thủ đoạn. Thiên thần khẽ quát, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, để cái kia ảm đạm xuống thiên hoàng, kỳ lân các loại lần nữa rõ ràng. Lập tức, thánh thú tiếng gào thét, thần cầm hót vang tiếng vang triệt nội cảnh địa, côn bằng dương cánh, hướng về Tần Minh đánh giết. Kim mông xẹt qua hư không, hỏa phần đối thủ, thất thải khổng tước huýt dài, giống như muốn nuốt mất toàn bộ nội cảnh địa. Nhưng mà Tần Minh thong dong vô cùng, không chút nào sợ hãi, hắn mang theo kim cương sử, oanh một tiếng, đem cái kia lao xuống tới muốn nuốt mất hắn thất thải khổng tước đánh nổ tung. Mặc dù không có kiếp khí, hắn tự thân cũng mạnh đáng sợ, hắn cực đạo kim thân phát sáng, luân động bảo sử lúc, toàn bộ nội cảnh địa cũng đang run rẩy. Cái kia mang theo ngập trời ánh lửa mà đến kim ô ở giữa không trung bị nện ầm vang giải thể. Thiên thần thấy thế, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chi sắc, một sát na, nàng nở rộ vô lượng bào quang, từ đỉnh đầu đến bàn chân tấm đều bị ánh sáng thần thánh bao trùm, từ sợi tóc đến bên trong xương cốt đều óng ánh không gì sánh được, phóng xuất ra nồng đậm đạo vận, cũng cùng cửu sắc nhánh cây cộng minh. Tại thời khắc này, trong tay nàng cành so với thiên đao còn sắc bén, so với tiên kiếm còn nguy hiểm, nhẹ nhàng xẹt qua hư không lúc, ngũ hành lại muốn mất cân bằng, địa hòa phong thủy bất ổn, nội cảnh địa đều muốn giải thể. Nàng lần nữa ngắn ngủi ngăn trở cái kia bao trùm tới kiếp khí, ở tại bên ngoài cơ thể, thiên lôi nổ vang, phong tai gào thét, hỏa kiếp tàn phá bừa bãi. Tiếp theo, nữ tử áo trắng được ăn cả ngã về không, toàn thân đều là thần đạo hoa văn, nhục thân thông thấu, nội bộ chảy xuôi huyết dịch đều là do các loại phát sáng tự phù tạo thành. Phát ra đạo minh âm thanh, chân chính thần thể, điệp nữ tê cả da đầu. Lệ ra người trẻ tuổi thế mà đem điện hạ bước đến bước này sao? Vận dụng thần đạo lĩnh vực đòn sát thủ, không chỉ như vậy. Trong nội cảnh, phất phới cánh hoa đều tuyên khắc lên văn tự. Tất cả đều đang phát sáng. Thần chi tịnh thổ trở nên danh xứng với thực. Nữ tử áo trắng chính xác giống như thiên thần hạ phàm. Mỗi một tấc da thịt tuyết trắng đều tại dâng lên thần hà. Ngay cả con người đều kích xạ như lôi đình điện mang, thay cái đối thủ đến. Tất nhiên muốn bị nàng trấn áp. Căn bản ngăn không được loại uy thế này. Nữ tử áo trắng mang thần thể khôi phục chi uy, cùng toàn bộ nội cảnh địa cộng hưởng. Khí thế của nó nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà nàng toàn lực đối công về sau, tự thân vẫn là bị ăn mòn. Kiếp khí như vực sâu muốn đem nàng nuốt hết. Nó áo trắng đều muốn bị đốt lên. Mặc nàng ngọc kinh truyền thừa tuyệt diệu vô song, cửu sắc nhánh cây bay ra hàng trăm hàng ngàn phù văn, cũng đỡ không nổi kiếp khí. Cửu sắc nhánh cây bên trên tím óng ánh, ánh vàng rực rỡ, khác biệt sắc thái lá cây đều khô quát, khô héo, tại tuôn rơi rơi xuống, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Những cái kia diệu pháp đều là ảm đạm phai mờ. Nữ tử áo trắng ngăn trở tứ trọng kiếp. Từ đệ ngũ trọng bắt đầu, trong tay nó nhánh cây liền đốt lên, cuối cùng đứt gãy ở trong thần linh tịnh thổ. Trong khoảnh khắc, nàng liên kết cửu trọng pháp ấn, vẫn như trước ngăn không được kiếp khí xâm lấn. Nàng lảo đảo lui lại, mỗi một bước rơi xuống nội cảnh đều tại kịch chấn, tại mặt đất lưu lại chia năm xẻ bảy dấu chân. Kỳ thật Tần Minh rất mệt mỏi, không có khả năng luôn luôn chuyển hóa kiếp khí đi ra. Bất quá đối với tay đã không chịu nổi, nữ tử áo trắng rất quả quyết. Tại váy dài đốt cháy lên sát na, nàng chín đại pháp ấn hợp nhất, xẹt qua thần chi tịnh thổ, ngăn cản đối thủ con đường phía trước. Tần Minh có loại kinh dị cảm giác, phút chốc dừng bước, rất nhanh. Hắn biết xảy ra chuyện gì, đối thủ muốn ngọc thạch câu phần à, nữ tử áo trắng xé rách tự thân nội cảnh địa. Cũng hướng về Tần Minh bên này lan tràn tới, mật giáo đường thành thần. Nội cảnh là căn cơ, một khi bị hủy, trừ phi luyện đặc thù kinh văn người có thể một lần nữa niết bàn. Nếu không thì tương đương với gãy mất thần lộ, Tần Minh không nghĩ tới nàng như thế quyết tuyệt. Dưới loại tình huống này, ngay cả hắn đều không thể không cực tốc lui lại, ngăn cản loại kia nội cảnh bị hủy tình thế nguy hiểm phát sinh. Hiện tại trong hai người cảnh địa kết nối, giao hòa cùng một chỗ, giống như một cái chỉnh thể, cái kia đáng sợ vết rách lớn nếu là lan tràn tới, Tần Minh cũng sẽ đi theo, ứng kiếp. Một tiếng ầm vang, đó là đạo minh âm thanh. So với lôi đình nổ vang còn khủng bố, phía trước một khối nội cảnh địa sụp đổ, hướng về Tần Minh nơi này đánh tới. Người điên rồi sao? Hắn liên tiếp lui về phía sau, lấy kiếp khí tiến hành cắt chém, đồng thời ở sau lưng nó hắc bạch song thụ xuất hiện, một hồi cành lá rậm rạp, một hồi lại có lá khô điêu tàn, sinh diệt không chừng. Bọn chúng định trụ thần chi tịnh thổ. Ầm ầm, phía trước thiên thần nội cảnh địa tan rã, nàng thoát khốn mà đi, giống như tại phi thăng lên trời. Tần Minh ý thức được nữ tử áo trắng không có như vậy điên, đây là nàng sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn ứng đối, chỉ là xé rách bộ phận thần chi tịnh thổ ở nơi đó tự bảo một góc, sau đó có thể khôi phục. Mấu chốt là nàng tự bạo khối này nội cảnh địa cùng Tần Minh thần chi tịnh thổ giao hòa cùng một chỗ. Chấn Tần Minh quát to, hắc bạch song thụ khô héo lại phồn thịnh, định trụ nội cảnh địa lối ra. Tần Minh linh tràng càng là khuếch trương, cũng ngăn cản tại phía trước, phong tỏa tuyến đầu chi địa. Cuối cùng, hắn mặc dù nhận xung kích, nhưng cũng hóa giải hậu quả nặng nề. Nhà mình thần chi tịnh thổ không việc gì, bất quá. Tần Minh tự thân lại là phá y lạn quái, có chút chật vật. Hắn mặc dù là mượn thể mà đến, nhưng cũng không thể trần trùng trục. Hắn mặc trên người quần áo nửa hủy, một bộ chiến tổn hình tượng, hắn lao ra về sau. Đằng đằng sát khí, vừa rồi mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng cuối cùng lại đầy bụi đất, trái lại đối phương. Mặc dù nội cảnh xé rách một góc, nhưng vẫn như cụ yêu nhã. Trên người quần áo cũng chỉ là thiếu đi tay áo mà thôi. Lộ ra trắng óng ánh cánh tay, giết Tần Minh ngự kiếm mà đi. Thuần dương kiếm sát phát sáng, để hắn có thể ngắn ngủi bay trên trời, tung hoành trong bầu trời đêm, như một viên sao băng nện như điên ra ngoài, thiên thần hóa thành một đạo lưu quang. Thế mà tránh đi, tốc độ kia nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng. So với kiếm sát hoành không, Tần Minh còn nhanh hơn một đường, lưu quang chi thân. Tần Minh khẽ giật mình, hắn nghĩ tới trên đấu kiếm đài gặp phải đối thủ thiên tiên, nữ tử áo đen kia cũng trong tay nắm giữ. Cái này một trong truyền thuyết thân pháp, có thể nhanh đến cực hạn, so với hắn dung có 8 loại thánh sát hắc bạch đồ còn nhanh chóng một chút, trừ phi hắn dung nhập 9 loại thánh sát. Toàn lực ứng phó, hóa thành hỗn độn sát. Không phải vậy thật đúng là đuổi không kịp đối phương. Lưu quang chi thân đại biểu thiên hạ cực tốc. Một trong, điệp nữ âm thầm kinh hãi. Điện hạ các loại thủ đoạn lợi hại đều bị đối phương từng cái bước đi ra. Thiên tiên, thiên thần, một cái áo đen, một cái áo trắng. Đặt tên phương thức đều tương cận, là cùng một người đi hai con đường. Hay là nói hai người là tỉ muội, đều là ngọc kinh thánh đồ. Về phần tướng mạo và khí chàng các loại, loại này bên ngoài biểu hiện, đến nhất định phương diện sau đều có thể che giấu, bất kể có phải hay không là nhận biết cái kia. Thiên tiên, hiện tại bọn hắn thân ở đấu thần đài bên trên, ngay tại kịch đấu, Tần Minh cũng không có khả năng lưu tình, vì tôn trọng đối thủ. Hắn tự nhiên toàn lực ứng phó, tê, làm sao có thể, hắn muốn đuổi kịp điện hạ rồi. Điệp nữ kinh hãi, Tần Minh dưới chân kiếm quang tăng vọt. Hắn lặng yên vận dụng hỗn độn sát, cực tốc thẳng hướng đối thủ, ngay tại hắn sắp đuổi kịp đối thủ. Lấy kiếm sát chém ra lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh vật mơ hồ, màu đen kịt nuốt hết thiên địa. Đối phương đây là lại vận dụng ngọc kinh diệu pháp, muốn đem ý thức của hắn trục xuất vào vực sâu bên trong. Tần Minh không sợ, cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, phàm là đối với hắn đã dùng qua thủ đoạn, lại bị phá giải về sau, lần thứ hai còn trông cậy vào sẽ có hiệu quả sao? Xoát một tiếng, hắn tránh thoát ra loại lĩnh vực này, bất quá trước mắt thấy cũng không phải là đấu thần đài. Mà là một mảnh thanh lãnh nguyệt cung, cùng với một gốc cây quế. Thanh hương trận trận, dưới cây quế một vị thanh niên cầm trong tay to lớn rìu bổ tới. Sát khí kinh người, ngoài ra, một cái con thỏ lớn mang theo chày giã thuốc, cũng oa oa kêu, hướng nơi này đánh tới. Mấu chốt nhất chính là, áo choáng thiên thần hiển hiện. Mang theo quảng hàn cung nồng đậm không gì sánh được thái âm chi lực cuồn cuộn mà tới. Lại muốn đóng băng ở đối thủ ý thức, hắc bạch đồ hiển hiện. Cũng bị Tần Minh thắp sáng âm dương nhãn, triệt để khôi phục, hóa thành thái cực đồ. Ở tại bên ngoài cơ thể chậm rãi chuyển động, cho dù nơi này là thái âm đầu nguồn cũng khó có thể làm. Sao hắn, thiên thần, ngươi thủ đoạn ngừng ở đây sao? Tần Minh trước người thái cực đồ xoay tròn, phù một tiếng đem cầm búa mà đến thanh niên chém giết. Sau đó, hắn lại hao ở con thỏ lớn kia, cấp tốc lột ra, ném vào cối giã thuốc bên trong. Tại chỗ thôi động hỏa sát, đốt cây quế nấu con thỏ lớn, đấu thần đài bên ngoài. Điệp nữ trợn mắt hốc mồm, đây là dã nhân sao? Coi là thật biêu hãn, lại đốt quế nấu thỏ. Thua thiệt hắn có thể làm được đi ra, điệp nữ rất rõ ràng. Nơi đó tất cả cảnh vật đều là điện hạ thần lực và tinh thần chàng biến thành. Gia hỏa này là muốn ăn hết điện hạ sao? Thiên thần hừ lạnh một tiếng, vỡ vụn tất cả cảnh vật. Trở về trong hiện thực, nàng vận dụng thái âm đầu nguồn chi lực. Mặc dù là đơn nhất thuộc tính thần lực, nhưng bây giờ lại so chi hỗn dung nhiều loại thuộc tính còn kinh khủng hơn. Đây là có thể mượn một cái lĩnh vực thành tựu thiên thần con đường. Kết quả đối phương chẳng những ngăn trở, thế mà còn muốn ăn nàng. Hết chương.